Xích Tâm Tuần Thiên, chương 431, Bát Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Bát Chi tay trái nắm giơ đầu người, tay phải lôi kéo dây leo đầu người dán tại ngực hắn, vị chía dây leo thật dài, luôn luôn rủ đến quả phòng xuống. Hắn tám điều đuôi sam chỉnh tề chia hai bên. Thanh Thất Thụ tựa hồ cùng hắn không đúng lắm giao, nghiêm mặt liền nghênh đón. Nhưng Thanh Bát Chi nhẹ nhàng nhường lối, vòng qua hắn, bộ mặt mừng rỡ nói. Thanh Hoa, ngươi là tới đón tiếp ta sao? Bát Chi. Thanh Chi thánh nữ còn không nói chuyện, Thanh Thất Thụ đã nghiêm mặt quay lại tới, cản ở trước mặt hắn. Ngươi nói Long thần sứ giả, là cái gì chuyện? Thanh Bát Chi thăm dò nhìn chằm chằm Thanh Hoa xem, bảy thụ không hề như hắn cao, nhưng đệm lên chân, tùy theo tả hữu di động, trước sau chiếm cứ tầm mắt của hắn. Bảy thụ, ta thật là xem thường ngươi. Thanh Bát Chi rốt cục không thể không tiếp tục nhìn hắn. Ngươi cùng cửu diệp tương thú, còn sống trở về lại là ngươi. Thanh Thất Thụ đương nhiên bất tiện đi sâu vào cái đề tài này. Đừng nói những thứ này không có dùng đến, ngươi nói ngươi tìm được rồi Long thần sứ giả. Vậy còn có thể có giả. Hoàn thành tương thú sau đó, ta nghĩ tới thuận tiện đi săn thú hứ. Hắn đột nhiên ngừng, khinh miệt nhìn Thanh Thất Thụ liếc mắt một cái. Ta đã nói với ngươi những thứ này để làm gì? Một cái bước nhanh sáng ngời mở bảy thụ, hắn hướng về phía Thanh Hoa rực rỡ cười một tiếng. Tế tư đại nhân còn đang chờ ta đâu rồi, ta đi vào trước. Thanh Hoa gật đầu, hắn liền nghiễm nhiên như đại hoạch toàn thắng, ưỡn ngực ngẩng đầu, sải bước đi đến bên trong đang lúc đi tới. Từ đầu tới đuôi, Khương Vọng bị đương thành người trong suốt, bên tai thậm chí nghe được Thanh Thất Thụ giận đến nghiến răng âm thanh. Trên thực tế Bát Chi trong mắt chỉ có thánh nữ Thanh Hoa, nếu không phải Thanh Thất Thụ ý vị hướng trước mặt hắn chen chúc ước chừng hắn liền Thanh Thất Thụ đều nhìn không thấy tới. Vào, vào, chúng ta cũng vào. Thanh Thất Thụ reo lên. Thanh Hoa cũng liền đi theo đi đến bên trong đang lúc đi. Khương Vọng cố ý đi mau hai bước, vào tế tư nhập định gian phòng, dùng thân thể ngăn trở xung thiên bím tóc cô bé tầm mắt, không để cho nàng nhìn đến Bát Chi trong tay đầu người. Hắn cũng không có gì ý khác, chẳng qua là nhưng nếu An An tại nơi này, hắn cũng sẽ che An An mắt, không để cho tiểu hài tử quá sớm thấy cái thế giới này đẫm máu một mặt. Tiểu hài tử đối thế giới còn thiếu hụt nhận biết, quá sớm thấy những thứ này, rất dễ dàng mang đến một đời âm ảnh, thậm chí vặn vẹo tính cách. Tế tư đại nhân. Thanh Bát Chi một tiếng gian phòng, liền đi tới tóc trắng lão ẩu trước người, nửa quỳ xuống, đem dán trong lòng khẩu vị trí đầu người, một tay nắm giơ lên trước mặt nàng. Tương thú Bát Chi hoàn thành. Tóc trắng lão ẩu biểu cảm thần thánh, hai tay nâng qua viên này đầu, cầu khẩn nói. Nguyện thần quyến bất diệt. Trong phòng, Thanh Thất Thụ, Thanh Cửu Diệp, thậm chí cả bị Khương Vọng ngăn ở phía sau mặt tròn cô bé, tất cả đều đồng thời cầu khẩn. Nguyện thần quyến bất diệt. Tế tư hai tay vén, đem viên này đầu ôm vào trong ngực, lúc này mới nói. Từ bên ngoài đến thiếu niên lang, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng đối với thánh tộc mà nói, tương thú chung bị cắt lấy đầu, không phải là cái gì huyết tinh đồ vật mà là chúng ta tốt đẹp cùng vinh dự. Tiểu quả nhi có thể xem những thứ này, cũng có thể xem. Từ lời nói này bên trong có thể phán đoán, tế tư lão ẩu đối ngoại đang lúc thế giới khả năng có nhất định hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không nàng sẽ không nói ra. Ta biết ngươi là hảo ý, nói như vậy. Nếu như nàng luôn luôn cuộc sống ở thần ấm chi địa, chẳng bao giờ tiếp xúc qua ngoại giới, thánh tộc đạo đức quan niệm nên chiếm cứ tất cả của nàng bộ, nàng cũng sẽ không cho rằng Khương Vọng điểm xuất phát là hảo ý, Khương Vọng trong lòng cũng không ủng hộ, nhưng vẫn là sơ sơ tránh ra bên cạnh thân thể. Tình đời bất đồng, hắn không thể dùng hắn tiêu chuẩn của mình cân nhắc tất cả, đây là lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền từng đã dạy đạo lý của hắn. Hơn nữa tại đây dạng một cái xa lạ xâm hải nguyên giới. Nhưng chưa từng nghĩ, một cái tay nhỏ bé, bắt được chéo áo của hắn. Cái kia ghim nhìn lên bím tóc cô bé, trốn sau lưng hắn, cũng không muốn đi ra. Nàng cũng sẽ cùng theo cầu khẩn thần quyến, nhưng đối với tại nghe được. Đầu, chữ, cô bé rõ ràng là sợ hãi. Xem ra vô luận sống ở cái dạng gì hoàn cảnh, nhân loại luôn có chung nơi. Khương Vọng nghĩ, tóc trắng lão ẩu đơn giản dừng một chút, cuối cùng không có lúc đó nói cái gì đó. Mà lúc này đứng dậy Bát Chi mới chú ý tới trong phòng đứng Thanh Cửu Diệp. Sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Vì cái gì ngươi cùng bảy thụ đều trở về rồi? Ta cần một cái giải thích. Thanh Cửu Diệp hiển nhiên tự giác đối lý, thanh âm mềm nhũn không có gì lực đạo. Chúng ta tại quyết ra thắng bại lúc trước, tìm được rồi Long thần sứ giả cho nên quyết định trước tạm dừng tương thú. Cho dù là Thanh Thất Thụ, lúc này cũng im lặng không lên tiếng. Nói cho cùng, bọn họ quả thực ruồng bỏ truyền thống, bởi vì hắn sợ đau nhức cùng Thanh Cửu Diệp mềm lòng. Mặc dù có Long thần sứ giả lý do như vậy, nhưng Long thần sứ giả dù sao cũng là không thể xác định chuyện. Hơn nữa lúc này có ba cái Long thần sứ giả, liền càng mờ ảo lên. Bọn họ tạm dừng tương thú, tạm tránh khỏi phân ra sinh tử. Đối với thi hành truyền thống Thanh Bát Chi mà nói, điều này chẳng lẽ công bình sao? Thanh Bát Chi xê dịch hàm răng. Như vậy sao? Không để cho bọn họ tiếp tục đối với chỉ đi xuống, Tế Tư lúc này nói. Bát Chi, ngươi mời tới Long Thần Sứ giả đâu? Thanh Bát Chi tay phải dùng sức kéo, trong tay nắm chặt dây leo nhanh chóng thu về. Này điều dây leo quá dài, này đầu cầm trong tay hắn, đầu kia luôn luôn rủ tại quả ngoài phòng. Thanh Bát Chi lôi có một trận phanh. Phanh, hai bóng người rơi xuống đến phòng trong tới. Một người lượng trung đẳng, nằm ngửa nhìn trời, đầu tóc rối bời, ánh mắt mờ mịt, biểu cảm hơi có vẻ tang thương. Một cái khác thân hình gầy gò, mặt hướng nện xuống tới, búi tóc dùng một cây cây châm cắm, ngược lại vẫn giữ vững chỉnh tề, gục trên mặt đất, thấy không rõ bộ dạng. Chẳng qua là đều bị dây leo trói quá chặt chẽ, không thể động đậy. Xem ra hai vị này, Long Thần Sứ giả, là bị Thanh Bát Chi bắt làm tù binh, sau đó dùng này căn dây leo buộc, một đường kéo về thần ấm chi địa. Khó trách cái này nằm ngửa bộ mặt sinh không thể yêu so với Khương Vọng đãi ngộ, quả thực là thiên địa khác biệt. Nhưng lệnh Khương Vọng hai mắt tỏa sáng chính là, hai người kia, hắn nên đều gặp. Trên người bọn họ quần áo, là điển hình tề nhân phục sức. Cái kia nằm ngửa, mặc dù không biết tên họ xuất thân, nhưng ứng với tại thất tinh trong cốc gặp qua. Tại thất tinh lâu bí cảnh mở ra lúc trước, Khương Vọng quan sát qua tất cả người tham dự, đối người này có một ít ấn tượng. Nói cách khác, hắn không phải cô độc đi tới Xâm Hải nguyên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là người cạnh tranh, lúc này hắn cũng khó tránh khỏi sinh ra một phần thân thiết. Tế Tư trầm mặc trong chốc lát. Bát Chi, ngươi cứ như vậy mời tới Long Thần Sứ giả. Thanh Bát Chi vẫn nghiêm mặt. Bọn họ vừa nhìn thấy ta bỏ chạy, ta cũng vậy không có cách nào. Năm tháng cấp Tế Tư mang đến, trừ nếp nhăn, còn có kiên nhẫn. Vậy là ngươi như thế nào phán đoán bọn họ là Long Thần Sứ giả đây? Ta lúc ấy ăn mặc nặc y trốn ở một bên, vừa lúc gặp phải bọn họ cùng dày đặc gấu đánh giết, nghe bọn hắn trong miệng nói gì. Này phương thế giới, tiếp dẫn ánh sao, liên hệ một thoáng trong tộc ghi lại, liền rõ ràng bọn họ có thể là Long Thần Sứ giả rồi. Vậy bọn họ vì cái gì gặp lại ngươi bỏ chạy? Ta cũng không biết a, Thanh Bát Chi có một ít bất đắc dĩ. Ta còn xông ra cứu bọn họ đâu rồi, đang muốn nói chuyện, vừa quay đầu, bọn họ đều chạy trốn. Cho nên ngươi thì đem bọn hắn trói trở lại. Ta đây muốn để cho bọn họ đi theo ta, bọn họ cũng không nghe a. Lúc này, bị trói được chặt kín vũ khứ tật, nội tâm là sụp đổ. Như vậy hung tàn một con gấu, chúng ta liên thủ còn đánh hồi lâu, ngươi không biết từ nơi nào đột nhiên nhảy ra, một cây lao liền đem nó làm thịt, ăn mặc lại như vậy hình thù kỳ quái, cùng dã nhân dường như. Chúng ta có thể không sợ, có thể không chạy sao? Cách chương.